phản bội chấm, khiến chấm vô luận như thế nào cũng không thể nhịn được nữa. Vân gia nhất tộc luôn luôn lấy chuyện cứu vãn thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Năm đó Thiên Vũ khai quốc, theo Thái Tổ cùng một chỗ xuống núi sáng thế, cũng hẳn là muốn tạo phúc cho dân đi. Bất quá lần này bệ hạ vì lợi ích một người, lại muốn dẫn ngoại binh nhập cảnh, dưới gót sắt Huyền Nhung, sinh linh Thiên Vũ đổ thán, cái này không phải điều Vân Huyền Cơ đại nhân muốn nhìn thấy. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có lựa chọn cầu trợ nơi ta, muốn cải biến hết thảy. Trác Phàm thở dài lên tiếng, may mắn không làm nhục mệnh, tại hạ cuối cùng cũng gặm được khối xương cứng là đại quân Huyền Nhung. Nghe được lời này, hoàng đế gắng sức cười một tiếng, trên mặt chỉ có thật sâu bất đắc dĩ. Đại quân Huyền Nhung là thế lực mạnh nhất mà hắn có thể mượn được, liền chi đội ngũ này cũng bị đánh bại, thật sự là trời không theo ý người a. Mà hai mắt Vân Sương dĩ nhiên đã muốn tóe lửa, song quyền chăm chú nắm lại, sát khí toàn thân ngăn không được mà phát ra. Chỉ sợ một giây sau, liền muốn động thủ giết người. Độc Cô Phong thấy thế thì không khỏi vội vàng khom người ôm quyền nói, Sương Nhi cô nương, xin bớt giận, có thù cùng hoàng đế này, cũng không chỉ có một mình Sương Nhi cô nương. Tại hạ có chút nghi hoặc, muốn hỏi cho rõ ràng, đợi hết thảy cha ra, Sương Nhi cô nương lại động thủ cũng không muộn. Vân Sương trầm ngâm một trận, khẽ gật đầu, tạm thời đè xuống phẫn nộ trong lòng. Độc Cô Phong cảm kích liếc nhìn nàng một cái, liền quay người nhìn về phía hoàng đế, lạnh lùng nói, bệ hạ, tại hạ cũng có một chuyện không rõ, còn mời bệ hạ giải đáp. Trăm vạn đại quân Huyền Nhung, tại sao chỉ trong một đêm đã có thể vượt qua biên cảnh, xâm nhập nội địa Thiên Vũ, mai phục chúng ta? Bằng vào thế lực của Độc Cô quân chúng ta, muốn giấu giếm qua hai mắt chúng ta đi tới nơi này, căn bản là không có khả năng. Ha ha ha, đó là đương nhiên, cho dù là lão quỷ gia Cát Trường Phong kia phí hết tâm tư, cũng bất quá vụng trộm đêm vào được 100.000 người mà thôi. Chấm liền xem như thiên tử, cũng không có khả năng dưới mí mắt hai đại quốc trụ làm ra dạng mờ ám này. Cười gật gật đầu, hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác Phàm, ngươi không phải rất thông tuệ à, ngươi đến đoán xem. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, lại mỉm cười cười, yên lặng nói ra năm chữ, ngũ hành trấn quốc thạch. Mí mắt nháy lên một cái, trong hai con ngươi của hoàng đế sắp chết bất giác lóe qua một tia kinh ngạc. Chương 871, hữu danh vô thực 2. Độc Cô Phong cũng cả kinh, kêu lên, cái gì, chính là trấn quốc thạch dùng trong Bách Gia Tranh Minh. Không sai, ngũ hành trấn quốc thạch chính là vật hy hữu có không gian truyền tống linh binh, nhất định là được rất nhiều người chú ý. Bệ hạ lấy Bách Gia Tranh Minh làm lý do, đem trấn quốc thạch điều ra hoàng thành. Mà tại Thú Vương Sơn, ta cũng đã gặp cô nương Huyền Nhung kia, chỉ sợ lúc đó bọn họ chính là từ trong ngũ hành trận môn mà đến. Chờ đến khi Bách Gia Tranh Minh kết thúc, lúc tất cả ánh mắt mọi người đều đặt trên thân Ngự Hạ Thất Gia, bọn họ đã lợi dụng vật truyền tống linh binh kia, đem đại quân Huyền Nhung truyền đến, mai phục tại nơi này. Trác Phàm yên tĩnh kể rõ, tựa như tận mắt nhìn thấy vậy, sau cùng nhìn về phía Phương Thu Bạch một mực giữ im lặng, nói, Phương tiên sinh, lúc đó ngươi là người phụ trách sự kiện này, chân tướng chắc là hiểu rõ trong lòng đi. Trầm ngâm nửa ngày, Phương Thu Bạch khẽ gật đầu, đạm mạc lên tiếng, không tồi a. Ha ha ha, Trác Phàm quả là Trác Phàm, chấm thật sự đã coi thường ngươi. Khó trách chấm thất bại triệt để như vậy, nguyên lai ngươi đã xem thấu hết thảy. Hoàng đế bỗng nhiên vỗ tay, liên tục cười to, nhưng là trong tiếng cười lại tràn đầy lệ quang, có điều, tại thời điểm ngươi cùng đế vương môn dây dưa, chẳng lẽ tuyệt không lo lắng chấm sẽ đột nhiên ra tay với ngươi tại Phong Lâm Thành? Đương nhiên sẽ không, bởi vì kế hoạch của bệ hạ là, diệt bên ngoài trước hết phải yên bên trong a. Nội chính chưa an, thì dùng cái gì để cướp bên ngoài? Trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin, Trác Phàm tiếng cười gian nói. Huyền Nhung là trợ lực lớn nhất của bệ hạ, sứ đoàn Huyền Nhung chính là nơi đầu tiên bệ hạ muốn công phạt a. Tuy bệ hạ một mực khuyến khích đế vương môn cùng Lạc gia chúng ta tranh chấp, phái đại quân Độc Cô, Hộ Long thần vệ, thống lĩnh quỷ vương tới chỗ chúng ta, nhìn như muốn bắt chúng ta khai đao, thực ra chỉ là ngụy trang. Mục đích chân chính là gạt bỏ ra Cát Trường Phong cùng Độc Cô chiến thiên. Chờ khi triều chính an ổn, bệ hạ lại để cho đại quân Huyền Nhung đi diệt tiểu gia tộc vốn đã chinh chiến đã lâu, thực lực giảm lớn là chúng ta dễ như trở bàn tay. Hoàng đế không nói gì, chỉ yên tĩnh mà nhìn hắn, thật lâu mới lại chế nhạo nói, vậy vì sao chấm lại không để Độc Cô chiến thiên đem các ngươi tiêu diệt, lại chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bởi vì bệ hạ vô cùng hiểu tính tình của Độc Cô lão nguyên soái, hắn mặc dù trung tâm với ngài, nhưng có một điểm mấu chốt, là tuyệt đối sẽ không cho phép ngài làm ra loại chuyện như dẫn ngoại binh nhập cảnh. Ngài sợ Độc Cô lão nguyên soái sẽ bởi vậy mà phản nghịch, cho nên sau khi trừ rơi ra Cát Trường Phong, tranh thủ khi tin tức còn chưa truyền ra, liền quyết định thật nhanh, diệt đi đại quân Độc Cô. Chỉ sợ khi đó trong lòng ngài, Lạc gia chúng ta chỉ là tiểu gia tộc có mấy người cao thủ giữ thể diện mà thôi, còn chưa rơi vào trong mắt ngài, coi như xử lý sau cùng thì cũng không sao. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, thở dài, nhưng ai biết, chính là chúng ta cầm xuống cái thắng lợi sau cùng này. Nhìn lấy Trác Phàm rất lâu, sắc mặt hoàng đế ngốc trệ, không nói một lời, thật lâu sau mới nặng nề mà phun ra một ngụm chọc khí, lên tiếng tán thưởng Trác quản gia quả thật là thần nhân, trẫm lần này bị bại. Không oan, nếu là để Trác quản gia ngồi lên đế vị thiên vũ, có lẽ cũng không tệ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác giật mình, nhất là thái tử cùng bàn tử đều cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm, song đồng nhịn không được mà run run. Trác Phàm này tâm kế quá sâu, thực lực lại mạnh như vậy, thế lực lại lớn như thế. Nếu hắn làm đế, toàn bộ thiên vũ này, có ai có thể cùng hắn phân tranh cao thấp một hồi. Trong lúc nhất thời, tim hai người cũng nhảy lên đến cuống họng, yên tĩnh lắng nghe đáp án của hắn. Mỉm cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, lắc đầu thở dài, bệ hạ nói này thế nhưng là nói muộn a, vì trận chiến này, ta hướng Ma Sách Tông xin mượn người, thiếu một cái đại nhân tình như vậy. Qua chút thời gian liền phải đi báo danh, chỉ sợ không trở về được nhiều lần, đâu còn có thể xưng được đế tôn chi vị. Thật sao, Ma Sách Tông cũng biết việc này a, cái kia ngược lại là không thể tốt hơn, ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, hoàng đế bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía mập mạp nói, Thông Nhi, về sau ngồi lên vị trí này, chớ có lòng tham. Cho dù mọi người xưng ngươi một tiếng bệ hạ, liền phải hoài cảm ơn chi tâm. Trong mắt lóe lên tinh quang, Trác Phàm bất giác tán thưởng cười nói. Bệ hạ thật sự là rất khôn khéo, tốt ha, dù sao ta cùng bàn tử từng có ước định, để hắn ngồi lên cái long ỷ này cũng được. Chờ một chút, thế mà, đúng lúc này, thái tử lại vội vã khoát khoát tay, vội vàng đi vào trước mặt Trác Phàm, tự đề cử mình, nói Trác quản gia, ngài đã không ngồi lên hoàng vị này, cũng không có lòng dìu người khác ngồi lên phía trên, vậy liền dìu ta ngồi lên phía trên đi. Ta thề, chỉ cần ta có thể ngồi đến lên chỗ kia, về sau hết thảy đều nghe theo ngươi, ngươi chính là Thái Thượng Hoàng Thiên Vũ. Thái tử hiện tại đã vô cùng rõ ràng, Trác Phàm đã đến đại thế, muốn để người nào làm hoàng đế, người đó liền có thể làm. Hơn nữa, theo ngữ khí vừa nãy, người Lạc gia giống như cũng không muốn ngồi lên phía trên. Sau đó, hắn liền vội vàng ôm lấy bắp đùi, liếc mắt nhìn hắn một cái, Trác Phàm không khỏi cười nhạo, khinh thường nói, một cái hoàng đế hữu danh vô thực, chỉ có thể buôn nước bọt, thế mà còn có nhiều người tranh cướp để làm như vậy, có ý tứ sao? Có ý tứ, đương nhiên là có ý tứ, chỉ cần để cho ta ngồi lên vị trí kia, chuyện gì ta đều nguyện ý làm. Thái tử vội vã gật đầu, giống như sợ Trác Phàm không đáp ứng. Mọi người thấy thế thì ào ào lộ ra vẻ khinh bỉ. Chương 872, từng cái hấp thu một. Khụ khụ khụ, một trận ho khan kịch liệt, hoàng đế bất giác ho ra mấy ngụm máu đảm sám ngắt, ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, càng thêm yếu ớt nói. Trác Phàm, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết, cho dù là tuyển một cái khôi lỗi hoàng đế, cũng nên tuyển cái có tài. Thái tử hắn lòng dạ nhỏ mọn, sớm muộn cũng sẽ gây ra rắc rối, dẫn xuất cho ngươi một chút phiền toái, vậy liền không tốt, ha ha ha. Trác Phàm nhíu mày, tỉ mỉ suy nghĩ, thái tử thì lại nhìn lấy hoàng đế, có một loại xúc động muốn bóp chết hắn. Bà mẹ ngươi chứ, ta là con ruột ngài a, có phụ thân nào hố nhi tử như thế sao? Không cho hoàng vị đàng hoàng cũng thôi đi, bây giờ có thể làm hoàng đế hay không, cũng không phải do ngài quyết định, ngài đàng hoàng ở một bên nhìn là được, làm gì còn muốn ở một bên thổi âm phong lân quang, liền cái hoàng đế bù nhìn đều không cho ta làm, ta cùng ngài đến tột cùng là có thủ oán gì a? Thái tử hiện tại đã ủy khuất muốn mạng, sắp khóc tới nơi. Tựa hồ là nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, hoàng đế nâng lên bờ môi trắng xám, cười khẽ một tiếng, thái tử, đừng trách phụ hoàng nhẫn tâm, ngươi làm hoàng đế, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Nếu là lúc trước, không vác lên người cái danh ngu ngốc cũng thôi. Hiện tại là hoàng đế bù nhìn, càng phải từng bước cẩn thận, nếu ngươi làm ra chuyện gì, liền sẽ liên lụy đến toàn bộ Vũ Văn gia tộc chúng ta diệt môn a. Cái gì mà diệt môn, ngươi xem thường ta như vậy sao, lão đầu tử. Thái tử rốt cục chịu không được, triệt để bạo tẩu, vọt tới trước mặt hoàng đế đã hấp hối, lôi kéo cổ áo hắn lắc tới lắc lui, giống to lên tiếng, trong đôi mắt, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Hắn thật ủy khuất a, vì sao phụ hoàng không tin rằng hắn có thể làm tốt vị trí hoàng đế chứ? Nhìn thái tử giận dữ, hoàng đế lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như đang nhìn một thái tử đang nũng nịu cùng cha mình, một mảnh vui vẻ. Hai mắt hơi khép, trong khi thái tử không ngừng rung lắc, hoàng đế triệt để mất đi sinh cơ. Nhưng trên mặt hắn vẫn nở nụ cười, mà còn cười đến là rực rỡ như vậy, trước đó chưa từng có. Phụ hoàng, trong mắt nhịn không được ngưng tụ, bàn tử giống to lên tiếng, bờ môi run lên nhẹ nhẹ. Thái tử cũng bỗng dưng sừng sốt, kinh ngạc nhìn vào gương mặt quen thuộc trước mặt, trong lòng không lý do một trận thất lạc. Tuy phụ thân hắn là bị hắn hạ độc chết, hắn cũng chuẩn bị tốt chuyện đối mặt phụ hoàng tử vong, nhưng khi chuyện này chính thức phát sinh, vẫn khiến hắn sầu não. Trác Phàm lạnh lùng nhìn lấy hết thảy, bỗng nhiên quay người, chỉ để lại một câu nói, bàn tử, chuyện nhà của ngươi, tự ngươi giải quyết a, hai ngày nữa ta sẽ an bài cho ngươi đăng cơ. Người khác cũng nhìn vào di dung sau cùng của hoàng đế thật sâu, sau đó theo Trác Phàm rời khỏi nơi này. Thái tử vô lực co quắp ngã xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng, thì thào lên tiếng, vì cái gì phụ hoàng lại như vậy, Trác Phàm cũng như vậy, bọn họ đều lựa chọn ngươi làm hoàng đế. Vung tay chùi chùi nước mắt trên mặt, ánh mắt bàn tử hiếm khi hiện lên ánh sáng hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói, lão sư, thái tử đại nghịch bất đạo, giết cha giết quân, bắt lại cho ta. Được, Phương Thu Bạch gật đầu một cái, tiện tay nhất chỉ, một tia kiếm khí vô hình nhất thời nhập vào thể nội thái tử khẽ giật mình, liền ngã xuống, triệt để ngất đi. Chỉ có bàn tử ôm thật chặt thi thể phụ hoàng, trong mắt chớp động ngấn lệ, lại không hề chảy xuống. Tại một phương diện khác, Trác Phàm đi ra đại điện, mọi người đuổi theo phía sau, Lệ Kinh Thiên có chút không hiểu nhìn về phía hắn nói. Trác quản gia, vì sao trước khi hoàng đế kia chết lại xác định, chúng ta nhất định sẽ để người nhà họ Vũ Văn hắn tiếp tục kế vị hoàng đế, mặc dù chỉ là khôi lỗ. Đương nhiên, đó là bởi vì sau lưng đế quốc này có Tam Tông bất giác nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm giải thích nói, Tam Tông hộ vệ quốc gia này, là bởi vì bọn họ đang không ngừng từ nơi này bòn rút tư nguyên. Một khi chúng ta phế đế vị của Vũ Văn gia, nâng lên gia tộc khác, bất kể có danh chính ngôn thuận hay không, vẫn sẽ dẫn tới Thiên Vũ đại loạn. Đến lúc đó tư nguyên bên trong Thiên Vũ hao tổn không nói, lợi ích có thể để bọn họ lấy đi cũng giảm mạnh, tổn thương lợi ích của bọn họ. Cho nên bọn họ phải bảo đảm Thiên Vũ yên ổn, nhất định phải để Vũ Văn gia tiếp tục tại vị. Có điều, hoàng đế lần này làm việc, dĩ nhiên đã xúc động phòng tuyến cuối cùng của Tam Tông. Ấn theo lời khai của những người khuyển nhung kia, hoàng đế lại muốn đem 10% khu vực Thiên Vũ cắt nhường ra ngoài, còn là khối có nhiều linh quặng nhất, đây không phải là đang cắt thịt của hộ quốc Tam Tông a. Cho nên Tam Tông đã mất đi tín nhiệm đối với Vũ Văn gia tộc, nhất định sẽ tìm người làm hoàng đế thực sự của Thiên Vũ, để Vũ Văn gia tộc làm khôi lỗ. Cứ như vậy, cơ hội của chúng ta liền đến. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Lệ Kinh Thiên không khỏi cười nói như vậy, sau này sẽ là do chúng ta Lạc gia đến chi phối toàn bộ Thiên Vũ, trở thành hoàng đế thực tế. Đó là đương nhiên, trận chiến khu trừ Man Di lần này, ta đem làm đến xôn xao, chúng ta lại đánh thắng. Luận uy vọng thanh thế, Thiên Vũ còn có gia tộc nào vượt được qua chúng ta? Chúng ta xưng vương tự nhiên hợp tình hợp lý, mấu chốt là cấp tốc đem các loại quyền lực trong hoàng thất Thiên Vũ nắm vào trong tay, như quyền khai thác linh quặng, binh quyền, thương mậu các loại, một tay nắm chặt, khiến cho triều đình mất sạch quyền lực. Tinh quang trong mắt Trác Phàm trong vắt, phân phó từng cái. Người Lạc gia thì vui mừng liên tục gật đầu, hắc hắc hắc, từ nay về sau, toàn bộ đế quốc này chính là thiên hạ của bọn họ. Còn có, trọng chỉnh Độc Cô Quân, làm quân tử vệ Lạc gia, điểm ấy để Thiên Vũ tứ hổ, bốn vị tướng quân phụ trách. Chương 873, từng cái hấp thu, 2. Trác Phàm nhìn hướng Thiên Vũ tứ hổ, tiếp tục bố trí, lại thấy bốn người mặt ủ mày trao, một mặt đau thương, Vân Sương ở bên cạnh cũng là bộ dáng này, không khỏi sững sờ, nghi hoặc nói các ngươi làm sao vậy. Trầm ngâm một trận, Vân Sương thở dài, khi gia gia chết, ta thề sẽ báo thù cho hắn, nhưng bây giờ, cửu nhân đã chết ở trước mặt ta lại không có một tia vui mừng khi đại thù được báo, ngược lại có chút thương cảm. Nói đến, bệ hạ cũng là người đáng thương, cả đời vì hoàng thất phát triển, sau cùng lại là công dã tràng, lấy giỏ trúc múc nước. Ai, đúng vậy a, Độc Cô Quân chúng ta nguyên bản hiệu trung bệ hạ, ai có thể nghĩ, bây giờ lại phản chiến, còn đánh lấy danh nghĩa trung quân báo quốc, ha ha ha. Đúng là mỉa mai, Độc Cô Lâm cũng là lắc đầu cười khổ, thở dài lên tiếng. Tam hổ còn lại cũng khẽ gật đầu, Trác Phàm thấy thế thì bất giác không còn gì để nói, ra mồm, một đám tiện nhân. Địch nhân là địch nhân, bằng hữu là bằng hữu. Nếu là địch nhân của ngươi không chết, chẳng lẽ để bằng hữu ngươi chết thì ngươi mới vui vẻ. Thật là một đám đồ chơi, đầu bị hồ dán dính trụ. Trác Phàm hơi vung tay, một mình rời đi, các ngươi đi trước, ta còn có chút sự tình muốn làm. Nói xong, liền trong nháy mắt không thấy tăm hơi, Vân Sương cùng Thiên Vũ tứ hổ nhìn về phương hướng Trác Phàm biến mất, nghiêng đầu suy nghĩ lại một chút thì thấy cũng đúng. Hoàng đế này tuy chết thê thảm, làm cho người đồng tình, nhưng dù nói thế nào cũng là địch nhân. Vừa nghĩ tới chuyện lúc trước hắn làm với bọn họ, hại chết nghĩa phụ gia gia bọn họ, hiện tại bọn họ đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kết quả là, năm người càng thêm kính phục Trác Phàm quả nhiên là đại trí giả, nhìn thấu triệt, đen trắng rõ ràng. Nếu là bỏ mặc địch nhân hung hăng càn quấy, đem bằng hữu của mình hại, bọn họ khẳng định sẽ càng thêm thương tâm khổ sở đi. Một phương diện khác, Trác Phàm xoay người đi vào bên trong một tòa lầu nhỏ tối tăm, chỗ đó sớm đã có một người khom người đứng chờ. Trác quản gia rốt cục cũng đến, đầu tiên xin chúc mừng Trác quản gia, Kỳ Khai đắc thắng, rốt cục cầm xuống thiên hạ này, thành chân chính thiên hạ chi chủ. Người kia là một thanh niên thân mang áo bào xám, hướng Trác Phàm cung kính cúi đầu. Trác Phàm khoát khoát tay, cũng cười nói, vậy ta cũng chúc mừng U Minh huynh có thể nghĩ thông suốt hết thảy, đạp vào đầu thuyền ta, một đường đi xa, tiền đồ một mảnh thuận lợi a, ha ha ha. Đâu có, tại hạ càng phải đa tạ năm đó Trác quản gia để điểm tri ân, mới khiến cho U Minh hiểu ra. Trác quản gia nói đúng, dạm trận tại cực hạn, không có thể trở thành trí giả chân chính. Nhảy ra khỏi cực hạn này, mới có thể xem được đại thế thiên hạ. U Minh thở sâu, trong mắt một mảnh thư thái, lúc trước ta bị giới hạn vì mối thù của Vu gia sư, sư phụ đã lại bị giới hạn bởi Vu gia tộc chi khốn. Bây giờ nhảy ra, ta chính là người không có dễ, thiên địa cũng là nơi ta để rong đuổi, không ân không oán. Bất kể được mất, nhìn thấy thấu triệt hơn trước kia rất nhiều. Liếc nhìn hắn một cái thật sâu, Trác Phàm khẽ gật đầu, khen, người bây giờ ngược lại là xuất sắc hơn so trước kia, cho dù là so sánh cùng Gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường, cũng không có gì không thể. Xem ra, thế chân vạc tại Tân Lạc gia ta đã có thể hình thành. Hả, Trác quản gia muốn đem ta cùng Gia Cát Trường Phong và Lãnh Vô Thường đặt song song. Ánh mắt không khỏi sáng lên, U Minh mừng thầm trong lòng. Hắn đã biết, Trác Phàm thu Lãnh Vô Thường ở bên người, lần này càng là vì thừa tướng Gia Cát Trường Phong mà đến, đối với hai trí giả tiền bối này, hắn cực kỳ kính nể. Nhưng không nghĩ tới, vị trí Trác Phàm muốn an bài cho hắn tại Lạc Gia, đúng là cùng hai người này bình khởi bình tọa, cái này có thể quả thực khiến hắn thụ sủng nhược kinh, đây là chức vị cao cỡ nào a? Về phần phát triển của Lạc Gia ngày sau, hắn lại không có chút lo lắng nào. Dưới mưu đồ của Trác Phàm, hoàng thất, bảy nhà đều đã suy sụp. Mà quái vật khổng lồ Lạc gia này đang vươn lên từ mặt đất, chẳng mấy chốc sẽ bao trùm tất cả mọi người trong thiên vũ. Cái kia thật đúng là sân khấu cực tốt để hắn đại triển quyền cước a. Nghĩ đến đây, trong lòng U Minh liền ngăn không được mà kích động. Trước hết hãy ăn cái này, Trác Phàm xuất ra một đầu huyết tằm, đưa tới trước mặt hắn. U Minh không nói hai lời, lập tức ăn hết, Trác Phàm hài lòng gật đầu, liền nói tiếp, người đâu? Trác quản gia, mời đi theo ta, khẽ gật đầu. U Minh vội vàng ở phía trước dẫn đường, Trác Phàm đi theo sau. Đợi hai người lên tới tầng 2 của căn lầu nhỏ, Trác Phàm mới thình lình phát hiện, trên một chiếc giường gỗ đơn giản, có một vị lão giả tóc trắng xóa đang nằm đó, nhìn thật kỹ, chính là thừa tướng Gia Cát Trường Phong không thể nghi ngờ. Nhưng tại giờ khắc này, hắn lại không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc, giống như đã chết, liền một chút khí tức đều không có. Trác Phàm nghi ngờ nhìn về phía U Minh vội vàng xuất ra một hạt đan hoàn, đặt vào trong miệng Gia Cát Trường Phong. Chỉ chốc lát sau, liền nghe một tiếng ho nhẹ vang lên, Gia Cát Trường Phong chậm rãi mở ra hai mắt, thì thào lên tiếng, lão phu. Đây là ở đâu a? Gia Cát thừa tướng, gần đây mạnh khỏe chứ? Trác Phàm mặt mỉm cười, vui vẻ hỏi. Gia Cát Trường Phong thấy là Trác Phàm, không khỏi nhíu mày một cái, mặt hiện quái sắc, tiếp lấy vừa nhìn về phía U Minh ở một bên, nhìn tới nhìn lui hai người băn khoăn một trận, cũng nhìn ra được chút manh mối, nhưng vẫn kinh nghi lên tiếng, hai vị, cái này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Lão phu, không phải nên chết sao? Chương 874, quản gia chi vị 1. Chết, bất giác nhướng mày một cái, Trác Phàm kỳ quái nhìn về phía U Minh, hỏi U Minh, Gia Cát thừa tướng nói hắn chết, cái này là chuyện gì đã xảy ra? Bất giác cười khẽ một tiếng, U Minh tỉ mỉ giảng giải, khởi bẩm Trác quản gia, sự tình là như vậy. Hoàng đế cảm giác đại nạn của mình đã tới gần, sợ rằng lưu giữ Gia Cát thừa tướng tại thế gian sẽ xảy ra sai lầm. Liền để cho ta nghĩ cách giết chết thừa tướng đại nhân. Nhưng sau khi đã đáp ứng Trác quản gia, muốn bảo vệ thừa tướng chu toàn, ta liền cho thừa tướng dùng một loại đan hoàn giả chết, lừa dối vượt qua kiểm tra, hiện tại thừa tướng được uống giải dược, nên mới thức tỉnh. Trác Phàm gật đầu, Gia Cát Trường Phong cũng minh bạch hết thảy. Sau đó mập mờ liếc nhìn hai người một chút, Gia Cát Trường Phong không khỏi bật cười ra tiếng, xem ra U Minh tiên sinh là người của Trác quản gia a, chuyện này đến tột cùng là phát sinh từ khi nào? Nếu là gần đây, lấy sự khôn khéo của bệ hạ, không có khả năng đem U Minh đặt bên thân. Liếc mắt nhìn nhau, hai người bất giác cùng cười to. Trên thực tế, cho đến buổi tối ngày hôm nay, hắn chưa từng là người của ta, bệ hạ cũng tự nhiên không có khả năng tra được giữa hắn cùng ta có liên hệ gì. Chỉ bất quá, giữa hai người chúng ta có một giao dịch. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm khoan thai lên tiếng. U Minh cũng cười gật gật đầu, đem hết thảy sự tình nói ra, vẫn là tại tiệc đại thọ của bệ hạ trước đó. Ta cùng Trác quản gia gặp qua một lần, được lợi rất nhiều. Lúc đó chính là loạn thế chi cục, ai có thể xưng vương, còn không chừng, nhưng Trác quản gia đã cho ta một cái hứa hẹn. chỉ cần ta vì hắn làm hai chuyện, coi như ta là chính người của hắn, về sau vô luận làm ra chuyện gì xâm hại đến lợi ích của Lạc gia, đợi đến khi cầm xuống thiên hạ, hết thảy đều sẽ được miễn trừ, ta có thể dùng thân phận người Lạc gia, trở thành người thắng lợi sau đại chiến giữa các thế lực. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Gia Cát Trường Phong nhìn Trác Phàm thật sâu, giơ lên ngón tay cái khen, Trác quản gia, chiêu này cao a, vì sao trước kia lão phu không nghĩ tới chứ? Cũng không bắt đối phương mang gông xiềng, còn có được chỗ tốt, cái này rất dễ lôi kéo người a. Thủ đoạn như thế, ngài sẽ không chỉ sử dụng với một mình hắn, đúng không? Nào có, hai người, chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, người được ta làm ra hứa hẹn, đều là người có tiềm lực. Một người là U Minh, một người khác là Lãnh Vô Thường. Cái kia tại sao không có lão phu không có tiềm lực sao? Gia Cát Trường Phong không khỏi nhíu mày một cái, cười đùa lên tiếng. Trác Phàm cũng là cười lớn một tiếng, khoát tay một cái nói, thừa tướng đại nhân há có thể không có tiềm lực, chỉ bất quá khi đó, đại nhân cũng là người muốn tranh bá thiên hạ. Chẳng lẽ ta có thể đi lôi kéo cả đầu lĩnh bên phía đối thủ cạnh tranh sao? Đây không phải là muốn ăn đòn sao? Ha ha ha, nói cũng đúng, Gia Cát thừa tướng gật đầu, cười ngây ngô lên tiếng. Lúc này, U Minh tiếp tục nói, lúc đó Trác quản gia để cho ta làm hai chuyện, một, chính là tại tiệc mừng thọ của hoàng đế, khuyên khích nhị hoàng tử chủ động gây chuyện, để hắn có lý do thoát ly đế đô, trở về bố trí hết thảy, thuận tiện bốc lên đại chiến giữa các đại thế lực. Một chuyện khác chính là vào lúc hắn cùng đế vương môn giao chiến, khuyên khích nhị hoàng tử phản nghịch. Nhiệm vụ này, ngược lại có rất nhiều người tìm ta làm. Đế vương môn cùng Trác quản gia đều hy vọng nhờ vào chuyện đó gây nên triều chính nội loạn, trì hoãn Độc Cô Quân hành quân. Hoàng đế thì là muốn mượn chuyện này dẫn dụ thừa tướng động thủ, đem vây cánh của ngài một mẻ hốt gọn, thuận tiện đem tội danh tư thông bán nước đổ lên trên đầu ngươi. Ách, đoạn này có thể nhảy qua, đây là nét bút hỏng suốt đời lão phu. Ai, không đề cập tới cũng được. Gia Cát Trường Phong hơi chậm lại, khoát khoát tay, thở dài lên tiếng. Trác Phàm cùng U Minh hai người đối mặt cười một tiếng, cũng không nhắc lại. Sau đó, U Minh nói tiếp, có điều, sau hai chuyện này, Trác quản gia lại cho ta một cái nhiệm vụ có thể lựa chọn, cái kia chính là, nếu như thừa tướng đại nhân gặp nạn, cần phải chiếu cố có thừa, bảo toàn tánh mạng cho ngài. Thực ra ta không muốn làm, bởi vì sợ hoàng đế sẽ phát hiện, rơi vào nguy cảnh. Bất quá Trác quản gia thực sự làm người quá độc ác, trong bảy nhà, diệt U Minh Cốc chúng ta đầu tiên, đây không phải là đoạn đường lui của ta sao. Về sau đế vương môn cũng diệt, không có cách nào, ta chỉ có thể dẫm lên hai đầu thuyền là hoàng đế cùng Lạc gia. Tự nhiên đều phải nghe theo lời nói của mỗi bên. Nói đến đây, U Minh nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt có chút u oán, Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến, cười gian giống như đạt được chuyện xấu. Thế nhưng Gia Cát Trường Phong lại sửng sốt, có chút không hiểu nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác quản gia, không biết vì sao ngài lại chú ý đến lão phu như thế. Ha ha ha, thực không dám giấu giếm, tại hạ kính thừa tướng chi tài, muốn toàn lực mời thừa tướng vào trong Lạc gia, chẳng biết có được hay không. Trác Phàm cung kính hướng Gia Cát Trường Phong ôm quyền, vẻ mặt chân thành nói. Khẽ chau mày, Gia Cát Trường Phong vừa trầm ngâm thật lâu, lại vừa nghi hoặc, nói, Lạc gia có dạng người cực hạn đại tài như Trác quản gia tỏa chấn, vì sao còn muốn lão phu tiến đến? Chỉ sợ lão phu trước mặt Trác quản gia, chỉ có thể biến thành người vô dụng. Thừa tướng đại nhân quá khiêm tốn, Trác mỗ bất quá bằng chút thủ đoạn quỷ dị, mới có thể đi đến vị trí ngày hôm nay, nếu bàn về chỉ thế chi tài. Đứng đầu toàn bộ thiên vũ chính là thừa tướng đại nhân mới đúng. Hít một hơi thật sâu, trên mặt Trác Phàm bất giác có chút hiu quạnh. Huống hồ, lần này vì đối phó đại quân Khuyển Nhung cùng Hoàng thất liên hợp, Trác mỗ không thể không mặt dày mày dạn hướng Ma Sách Tông mượn cao thủ tới trợ giúp, thực sự thiếu một món nợ nhân tình rất lớn. Để báo đáp lại, ta phải đi Ma Sách Tông báo danh, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể trở về. Tại trong lúc này, ta thực sự cần dạng trí giả giống thừa tướng đại nhân tỏa trấn Lạc gia. Nắm giữ toàn cục, tránh để bất kỳ sai lầm nào xuất hiện. Chương 875, quản gia chi vị 2. Gì, Ma Sách Tông? Nói như vậy, các ngươi nhất định đã đánh thắng bệ hạ cùng Khuyển Nhung, mà Hộ Quốc Tam Tông cũng biết việc này. Gia Cát Trường Phong giật mình, lông mày bất giác run run. Như vậy, Hoàng thất Thiên Vũ cho dù bảo trụ, cũng sẽ mất đi quyền lực. Mà chính thức chấp trưởng Thiên Vũ, chính là Lạc gia. Ha ha ha, Gia Cát đại nhân nói đúng. Cứ như tận mắt chứng kiến hết thảy. Cho nên nếu đại nhân có thể vào trong Lạc gia, nhất định sẽ có nơi để đại nhân đại thi quyền cước, sẽ không bôi nhọ danh hào Đường Đường Thiên Vũ đệ nhất trí giả ngài. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, khẽ vuốt cằm, Gia Cát Trường Phong chậm rãi đứng lên, thong thả bước đi qua lại, tỉ mỉ suy nghĩ, nói như vậy, hiện tại chức đại quản gia của Lạc gia, thực ra không khác gì chức thừa tướng Thiên Vũ. mà bây giờ ngươi lập tức sẽ rời khỏi, chức vị quản gia kia, sẽ do người nào đảm đương. Làm sao có thể không nghe ra chân ý trong lời hắn nói, Trác Phàm bất giác mỉm cười một tiếng, giơ tay lên nói, Gia Cát thừa tướng tại Thiên Vũ xưng tướng gần trăm năm, chức vị thừa tướng tự nhiên thông thạo. Hiện giờ chức đại quản gia của Lạc Gia cũng không khác gì chức thừa tướng Thiên Vũ, như vậy sau khi ta đi, cái chức vị này, tự nhiên là do Gia Cát thừa tướng giữ lấy, ha ha ha. Lông mày bất giác nhướng lên, trong lòng Gia Cát Trường Phong bất giác có chút ngứa ngáy. Tuy nói hắn cả một đời làm thừa tướng, đối với quan vị cũng không có gì có thể lưu luyến. Bất quá đột nhiên trầm tĩnh lại, lại cảm thấy không có chuyện gì có thể làm, không biết nên làm như thế nào. Nhưng nếu gây dựng lại cơ nghiệp, hắn lại tuyệt không quen làm việc như hạ nhân. Có thể ngồi lại vị trí thừa tướng, trở thành đại quản gia Lạc Gia, ngược lại là lựa chọn tuyệt hảo. Hít một hơi thật sâu, Gia Cát Trường Phong có chút ngượng ngùng cười cười, vẻ mặt nhìn về phía Trác Phàm có chút ngượng ngùng, ây. Ngươi vừa rời đi, lão phu mới vừa vào chú đã đoạt vị trí của ngươi, không tốt à. Không có gì là không tốt, đại quản gia chính là chức vị trọng yếu, trưởng quản hết thảy sự vụ trong nhà. Mà ngày sau Lạc Gia càng ngày càng to lớn, chuyện cần chiếu cố cũng càng nhiều, chức vị này tuyệt đối không thể để trống. Coi như ngươi không lên, người khác cũng sẽ lên. Nếu là Gia Cát thừa tướng cảm thấy đột nhập Lạc Gia, còn không thích ứng thì không có vấn đề, ta để Lãnh Vô Thường đi trước đỉnh lấy. Dù sao hắn đối với chức vị quân sư hiện tại, có chút phản cảm. Khóe miệng cong lên, Trác Phàm bất giác cười khẽ một tiếng. Thế nhưng lời vừa nói ra, Gia Cát Trường Phong lại vội vàng khoát khoát tay, la lên, như vậy sao được, Lãnh Vô Thường hắn nguyên lai chỉ là đại quản gia đế vương môn, chuyện có thể quản thưa thớt. Về sau Lạc Gia trở thành hoàng đế ẩn danh của toàn bộ Thiên Vũ, trưởng quản hết thảy sự vụ lớn nhỏ trong Thiên Vũ, hắn không có đủ kinh nghiệm a. Ta cũng là từ quản gia của một tiểu gia tộc, vẫn như cũ đánh xuống được một cái đại giang sơn như này, người cảm thấy ta cũng không có đủ kinh nghiệm sao? Lông mày bất giác nhướng lên một cái, sắc mặt Trác Phàm trong nháy mắt trầm xuống. Gia Cát Trường Phong bất giác trì trệ, cười khổ lắc lắc đầu, ai, Trác quản gia cũng đừng lừa gạt ta nữa. Trác quản gia tuyệt không phải người thường. Nhìn ra tay liền có thể nhìn ra, đại khí bàng bạc, không câu nệ tiểu tiết, nào giống người đi ra từ một tiểu gia tộc. Tuy không biết trước kia Trác quản gia có bối cảnh gì, nhưng lão phu có thể khẳng định, Trác quản gia là tài năng kinh thiên động địa, không có cái gì ngài làm không được. Gia Cát thừa tướng, người cũng học được trò vuốt mông ngựa ư, bất quá cái này vô dụng, ta chỉ hỏi một câu, làm hay là mặc kệ. Làm, trong mắt bất giác ngưng tụ, Gia Cát Trường Phong cũng không kiểu cách nữa, hung hăng gật đầu. Nghe được lời này, Trác Phàm cuối cùng cũng yên tâm lại, trong tay xuất ra một đầu huyết tằm, đưa tới, gia tộc quy củ, người vào ở, trước tiên phải nuốt đầu côn trùng này vào lại nói. Đây là cái gì? Gia Cát Trường Phong sững sờ, lên tiếng hỏi, nhưng vẫn theo thường lệ đem côn trùng nuốt vào. Bởi vì hắn biết, nếu Trác Phàm muốn đối phó hắn, đã sớm động thủ, sẽ không lượn quanh lớn gây phiền toái như vậy. Cho nên càng là trí giả, cùng Trác Phàm bàn điều kiện liền càng là thống khoái. Khóe miệng đột nhiên lộ ra một bộ tiếu dung tà dị. Tay Trác Phàm khẽ nhúc nhích, kết động ấn quyết, Gia Cát Trường Phong liền bỗng cảm thấy bụng mình đau đớn, hai gò má run rẩy, mồ hôi lạnh vù vù chảy ròng. Tiếp lấy Trác Phàm lại ngừng ấn quyết, hắn mới khôi phục lại. Tuy vừa mới này, bất quá chỉ xảy ra trong giây lát mà thôi, nhưng hắn dĩ nhiên đã giật mình đến mức trái tim run rẩy, vẻ mặt kinh khủng. Ha ha ha, biết rồi a, cũng là để làm cái này. Trác Phàm không khỏi tà cười một tiếng, thản nhiên nói. Khóe miệng bất giác chế xuống. Gia Cát Trường Phong chợt cảm thấy một trận ủy khuất, kêu gào nói, Trác quản gia, không cần thiết ha, lão phu bất quá chỉ là một giới văn chất thư sinh, cũng không phải là người có thực lực mạnh mẽ, không cần dùng thủ đoạn khống chế chúng ta như thế ha. Ha ha ha, văn chất thư sinh, thừa tướng đại nhân quá khiêm tốn rồi, ngài thế nhưng là một kẻ thích âm mưu quỷ kế, một bụng ý nghĩ xấu, không cố gắng khống chế một chút, ta làm sao có thể yên tâm cứ như vậy mà rời đi chứ. Cười nhạo lắc đầu. Trác Phàm thở dài, Lạc Gia tỷ đệ không có nhiều tâm cơ như vậy, cũng không phải cường giả, tựa như hai con cừu. Ta mang đến nhiều mãnh thú, canh giữ ở bên ngoài bãi nhốt cừu như vậy, vốn định là để bảo vệ bọn hắn. Chờ sau khi ta ra ngoài đi một vòng trở về, phát hiện mãnh thú đem cừu trong bãi nuôi nhốt ăn sạch, vậy ta còn không phải là sẽ hối hận đến chết. Cho nên đeo vòng cổ cho các ngươi, cũng là hợp tình lý a, ha ha ha. Nghe được lời này, Gia Cát Trường Phong cùng U Minh liếc nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. Lại là không nói nổi một câu phản bác tên ma đầu này. Bởi vì cái ma vương này, nói còn thật đúng a. Chương 876, Lạc Minh 1. Sáng sớm ngày thứ hai, Trác Phàm mang theo U Minh cùng Gia Cát Trường Phong trở lại phủ Xương Bình Vương. Bởi vì hoàng đế bại trận, Lạc Gia lại thuận lợi cầm về khu quần cư tại đế đô này.

cái này nhưng là đại thủ bút a. Đánh vỡ hàng rào đế quốc, lấy tài nguyên trong làm cơ sở, không ngừng hấp thu các đại gia tộc nước khác, trở thành một tổ chức to lớn không bị quốc gia hạn chế. Đến thời điểm, một biến thành hai, hai biến thành bốn, theo việc các gia tộc gia nhập ngày càng đông đảo, tư nguyên cũng đang không ngừng tăng lên. Chúng ta có khả năng liền toàn bộ Tây Châu đều có thể cầm xuống, trở thành hoàng đế ẩn danh của Tây Châu. Không sai, mà chuyện này, chỉ có chúng ta có thể làm được. Bởi vì chúng ta đã là hoàng đế ẩn danh của nơi này, sẽ không bị đế quốc hạn chế. Mà chúng ta hấp dẫn các gia tộc khác gia nhập vào, chính là lấy lợi dụ, cũng không phải là dùng lực cưỡng bức, sẽ không bị phản chấn, những đế quốc khác cũng sẽ không lập tức chú ý tới. Chờ đến khi thực lực chúng ta đã đủ mạnh, chỉ sợ trên đời đã không còn một đế quốc nào có thể động đến chúng ta. Trác Phàm cười lạnh, nhìn về phía ba người chế nhạo nói, cứ như vậy, ba vị trưởng quản một tổ chức lớn như thế, còn có tâm tư đi lục đục với nhau sao? Ba người bất giác ngơ ngác, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy tán phục. Gia Cát Trường Phong càng là cung kính ôm quyền, thở dài. Trác quản gia quả nhiên đại tài, lại có kế hoạch vĩ đại như thế. Khó trách lúc trước ngươi nói với lão phu, dã tâm của ngươi vượt xa lão phu. Chương 877, Lạc Minh 2. Bây giờ vừa thấy, quả thật là như thế a. Nếu muốn phát triển thế lực lớn như thế, thật là lựa chọn tốt nhất để lão phu đại triển quyền cước. Đến lúc đó, lão phu đoán chừng muốn cảm thán tài sáng tạo không đủ dùng a, ha ha ha. Lãnh Vô Thường cũng cười khẽ một tiếng, vừa lòng thỏa ý. Trác Phàm trầm ngâm một trận, tiếp tục nói, hiện tại kế hoạch xây dựng Lạc Minh chỉ có chúng ta biết. Đám người Hoa Vũ Lâu còn đang suy nghĩ trùng kiến gia tộc. Điều này đối với gia tộc chúng ta không có chỗ tốt, ta cũng không muốn tại hiện lại loạn cục giữa Ngự Hạ Thất gia năm đó. Ba vị đều là đỉnh phong trí giả đương thời, có thể khiến bọn họ cam tâm tình nguyện từ bỏ ý nghĩ trọng kiến Ngự Hạ Thất gia, ngược lại thêm vào Lạc Minh chúng ta, thành nhóm người đầu tiên ủng hộ cho chúng ta, thì phải nhìn vào các ngươi. Khẽ nhíu mày, ba người nhìn lẫn nhau, cùng khinh thường cười khẽ một tiếng, cùng nhau nói, việc nhỏ như tâm lý chiến này, lại khá dễ dàng. Khóe miệng Trác Phàm cong lên, hài lòng gật đầu, có ba kẻ tâm cơ hậu này làm chủ sự tình, sự phát triển trong tương lai của Lạc gia, không còn là vấn đề. Tốt, ta còn có chuyện quan trọng, tự mình các ngươi thương lượng phân công đi. Lại nghiên cứu thảo luận một số trình tự cụ thể, Trác Phàm liền muốn đứng dậy rời đi. Lúc này, Lãnh Vô Thường có chút hiếu kỳ nhìn về phía Trác Phàm, nghi hoặc nói, Trác quản gia, ngài thật đúng là suy nghĩ hơn người, khiến người ta nhìn không thấu a. Hình thức phát triển kỳ dị như thế, ngài là làm sao nghĩ ra được? Ta gặp qua, nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Ba người nghe được, lại là một đầu mê hoặc, gặp qua, trong đại lục có gia tộc nào làm giàu như thế à, chưa từng nghe nói a. Thế nhưng bọn họ làm sao biết, tại thánh vực cao cao tại thượng, thánh tộc đứng ở vị trí gia tộc tối đỉnh phong của thế gian. Mỗi một gia tộc, cũng là một cái liên minh, chính là tồn tại khiến các tông môn lớn đều phải cực kỳ e ngại. Tại một phương diện khác, Trác Phàm từ biệt ba người, liền hướng một gian phòng khác đi đến, đợi đến khi hắn đi vào cửa, bên trong ngồi đấy hai người, lại chính là thiên địa nhị thánh. Chỉ là giờ khắc này, hai người bọn họ đều bị phong bế tu vi, không thể động đậy, chỉ có thể mặc người chém giết ngồi ở chỗ đó, một mặt cho tàn. Hai vị, đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Ha ha ha, bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm đánh ra một thủ quyết, hai người nhất thời liền có thể động đậy, gần đây sự vụ bận rộn, không lo lắng được cho hai vị, thứ tội thứ tội. Hừ, Trác Phàm, người không cần giả mù sa mưa, địa sứ hảo tâm, được làm vua thua làm giặc, người muốn tra tấn hai người chúng ta như thế nào, cứ tới đi. Thiên Thánh bất giác hiên ngẩng đầu, một mặt kiên nghị. Trác Phàm mỉm cười, cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, hai vị chỉ sợ là đã hiểu lầm, nếu tại hạ muốn tra tấn hai vị, há có thể để hai vị nhẹ nhõm sống tự tại suốt hai tháng như thế. Vậy khi ngươi vừa bắt được chúng ta, không phải là tra tấn giày vò chúng ta đến thống khoái a, tuy chỉ có ba ngày, nhưng chúng ta quả thực giống như đang trong địa ngục qua ba năm vậy. Hung hăng cắn môi, địa thanh ác khí nói. Bất giác than nhẹ một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ giải thích nói, làm ơn, ta đó là cứu các ngươi. Lúc đó nếu không phải ta lấy cớ tra tấn các ngươi, bảo vệ tính mạng các ngươi trói tiểu tam tử thời gian dài như vậy, hắn nhất định sẽ dùng một chân dẫm chết các ngươi mới nguôi giận. Về sau ta đuổi hắn đi, liền giải trừ nỗi khổ huyết tằm cho các ngươi, còn chiêu đãi các ngươi ăn ngon uống sướng, các ngươi sẽ không quên đi. Bất giác sững sờ, hai người liếc nhìn nhau, giống như xác thực như thế. Từ khi Cổ Tam Thông giúp Trác Phàm xong, liền rời khỏi Lạc gia, bọn họ cũng không bị tra tấn nữa. Ngươi muốn làm gì? Thống thống khoái khoái nói đi, biết Trác Phàm sẽ không vô sự mà ân cần, Thiên Thánh trầm ngâm một trận, hét lớn lên tiếng. nhàn nhạt cười cười, Trác Phàm một mặt chân thành nói, hy vọng hai vị gia nhập vào chúng ta. Cái gì? Bất giác giật mình, hai người liếc nhìn nhau, lại là cùng nhau sủi cười ra tiếng, không có khả năng. Vì cái gì? Trố mắt nhìn, Trác Phàm nghi ngờ nói, bây giờ hoàng thất đã bại, hoàng đế đã chết, mập mạp kia lập tức đăng vị, vẫn là do ta nâng lên, nhất định là khôi lỗ. Các ngươi đi theo đám bọn họ lăn lộn, còn có tiền đồ gì? Các ngươi sẽ không ngu chung với hoàng thất như thế đi. Chậm rãi lắc đầu, Thiên Thánh sủi cười một tiếng nói, chúng ta không phải Độc Cô Chiến Thiên cùng Nhân Thánh, không trung thành nhiều đến mức đó, chỉ là hoàng thất cung cấp nuôi dưỡng chúng ta thay hắn làm việc mà thôi. Nhưng duy chỉ có Lạc gia các ngươi, chúng ta tuyệt sẽ không gia nhập vào. Bởi vì, các ngươi cùng tiểu quái vật của Tam Thông kia là một đám. Nhi tử ta cùng các ngươi có dị oán niệm gì mà các ngươi hận hắn như thế? Nhíu mày một cái, Trác Phàm khó hiểu nói, cười lạnh, địa thánh xuất khẩu, hừ, cũng là tiểu quái vật kia, 300 năm trước làm hỏng căn cốt chúng ta, mới để cho chúng ta suốt đời không thể bước vào hóa hư cảnh, hủy đi tiền đồ cả đời của chúng ta, ngươi nói chúng ta cùng hắn có oán niệm gì? Nghe được lời này, Trác Phàm rốt cuộc minh bạch hết thảy, tiện tay xuất ra một bình thuốc nói, nguyên lai là chút chuyện nhỏ này, dễ làm. Ngươi nhìn, đây là thông thiên đan của Lạc gia chúng ta, là thập phẩm linh đan, có thể tiếp mạch tục cốt. Lúc Lệ lão bị đánh đến gân mạch đứt từng khúc, nuốt một viên, lập tức chuyển biến tốt, còn đột phá hóa hư bình cảnh. Nếu như các ngươi chịu đem ân oán bỏ qua, cùng nhi tử ta hòa giải, gia nhập vào Lạc gia, bình đan dược này, cứ việc cầm đi. Thân thể nhịn không được hung hăng run run, hai người liếc nhìn nhau, đều là cả kinh thất sắc, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Lạc gia lại còn có thần dược như thế. Thế nhưng khi nhìn về phía Trác Phàm, lại có chút lo lắng rằng hắn đang lừa gạt hai người mình, Thiên Thánh không khỏi do dự nói, nếu như đúng như vậy, đại ân đại đức của Trác quản gia đối với hai người chúng ta, mà cảm nguyện nói cảm ơn, chỉ cầu trung thân cung cấp ngài phân công, báo đáp đại ân. Còn chuyện cùng lệnh công tử, đương nhiên sẽ không nhắc lại, nhưng nếu ngài muốn gạt chúng ta. Ngươi ngốc à, mệnh các ngươi đều nằm trong tay ta còn cần phải lừa các ngươi sao? Huống hồ, ta thấy thời gian các ngươi dừng lại ở thần chiếu đỉnh phong đã rất lâu, nếu không phải căn cốt bị hủy, sớm nên đột phá. Hôm nay các ngươi ăn vào viên thuốc này, tất nhiên sẽ nhập vào hàng ngũ hóa hư cảnh, là thật hay là giả, thử một lần liền biết rõ. Nhìn chằm chằm bình thuốc kia, Thiên Địa Song Thánh liếc nhìn nhau, ưng ực một tiếng, không lưu loát nuốt ngụm nước bọt, đầy dẫy vẻ kích động. Cuối cùng vẫn là không nhịn được vội vã đem bình thuốc lấy ra, mở nắp bình, đổ ra hai viên thuốc, hai người ào ào ăn vào. Chỉ một thoáng, một cỗ thanh lưu tiến thẳng vào huyết mạch gân cốt, khiến đến bọn họ không tự chủ được khẽ ngâm. Chương 878, Tam Tông Tông Chủ 1. Trên một tòa núi cao nguy nga, sương mù mông lung, pha trộn lượn lờ. Tại đỉnh núi có một cái đỉnh nhỏ chừng 10 thước vuông, một nam thanh niên thân mang cẩm phục màu xanh, mặt trắng không râu đang khoan thai tự đắc ngồi trước một bàn đá thưởng thức trà, chỉ là khóe miệng kia thỉnh thoảng lại nhếch lên thành đường cong, lại cho người ta một loại cảm giác dị thường tà ác. Khiến người ta phảng phất như đang bị rắn độc nhìn chằm chằm, trong lòng một trận phát lạnh. Hiu, một đạo lưu quang xẹt qua trên mây, rơi xuống đỉnh núi này, hiện ra một đạo thân ảnh già nua mặc áo trắng, người khoác trường sam tơ vàng, tay dùng thiên ti phất trần mở đường, một bộ tiên phong đạo cốt. Nhìn thấy người này, thanh niên kia không khỏi cười lớn một tiếng, nhưng lại chưa đứng lên, chỉ là tùy ý vung tay lên, cười nói, Huyền Thiên Tông Tuyên Kiếm Phong, nhiều năm không thấy, gần đây tốt chứ? Tà Vô Nguyệt, người ta ngày thường rất ít lui tới, cũng không có giao tình gì có thể nói, bớt lôi kéo làm quen, hôm nay sao lại đột nhiên nhớ tới ta, còn mời ta tới đây gặp, đến tột cùng là muốn làm cái quỷ gì? Tuyên Kiếm Phong nhẹ hừ một tiếng, phất phất ống tay áo, sau đó ngồi xuống. Khóe miệng xẹt qua đường cong thần bí, Tà Vô Nguyệt từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, cười nói, gọi ngươi tới đương nhiên là có chuyện quan trọng cần thương lượng, bất quá bây giờ còn không thể nói, bởi vì còn có người chưa tới. Hưu, thế mà, hắn còn chưa dứt lời, lại là một đạo lưu quang xẹt qua mây trời, nhất thời xuất hiện tại trước mặt hai người. Khí thế cường đại quét ngang toàn bộ đỉnh núi, cho dù là hai người cũng không khỏi cảm thấy khí tức hơi chậm lại, trong lòng có chút cảm giác buồn bực. Tuyên Kiếm Phong càng là nhịn không được trong mắt co rụt lại, kêu lên sợ hãi, Nhậm Tông Chủ, vì sao ngài cũng tới? Người đến là một hán tử trung niên khuôn mặt anh tuấn, một khuôn mặt lạnh như đao gọt dìu đục, tràn ngập kiên nghị, râu ria thưa thất xen vào nhau tinh tế phân bố ở trên cằm, càng lộ vẻ hào phóng không bị trói buộc. Nhậm Tông Chủ, Vô Nguyệt tại đây hữu lễ, đãi ngộ hoàn toàn khác biệt với Huyền Thiên Tông Chủ Tuyên Kiếm Phong, lần này Tà Vô Nguyệt cung kính đứng dậy, hướng đại hán kia xa xa cúi đầu. Tuyên Kiếm Phong cũng đuổi vội vàng đứng dậy bái hạ, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, đại hán kia sờ sờ chòm râu trên cằm, vung tay lên, hào khí vượt mây nói, hai vị tông chủ khách khí, Nhậm Mỗ lần này đến là cùng bàn đại sự, hai vị tông chủ đều không cần giữ lễ tiết, nhanh ngồi xuống đi, ha ha ha. Minh Bạch tính khí vị Nhậm tông chủ này, hai người khẽ vuốt cằm, liền chậm rãi ngồi xuống. Nhậm tông chủ cũng vẩy lên trường bào, tùy tiện ngồi xuống, rất là tùy ý, tiếp lấy mới nhìn qua Tả Vô Nguyệt, trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo tinh quang lạnh lẽo, nói: "Tả tông chủ, chuyện lúc trước ngươi đề cập với ta, là thật sao? Vũ Văn gia tộc, thật sự lớn mật như thế, dám gạt ba tông chúng ta, ở sau lưng làm động tác lớn như vậy. Đại sự như thế, tại hạ sao dám thuận miệng nói bậy, lừa gạt Nhậm tông chủ." Cười nhạt một tiếng, Tả Vô Nguyệt khẽ vuốt cằm nói. Thế nhưng Tuyên Kiếm Phong lại sững sờ, không khỏi nghi hoặc lên tiếng: "Nhậm tông chủ, đến tột cùng là chuyện gì a?" "Ách, Tuyên tông chủ còn không biết sao?" Không khỏi sững sờ, Nhậm tông chủ kỳ quái vừa nhìn Tả Vô Nguyệt một chút, vừa nhìn về phía hắn nói: "Tả tông chủ không dùng ngọc giản truyền tin nói cho ngươi à? Vũ Văn gia tộc vụng trộm đem 10% lãnh địa Thiên Vũ để lại cho Huyền Nhung." "Cái gì?" Không khỏi giật nảy cả mình, Tuyên Kiếm Phong nhịn không được thân thể hung hăng run run, bất khả tư nghị nhìn về phía Tả Vô Nguyệt nói: "Đây là thật à? Bọn họ thật sự to gan như vậy? Mà đại sự như thế, vì sao ngươi không đề cập tới sớm nói rõ?" "Cái này không thể nói rõ à, cũng không phải là chưa nói cho ngươi, hừ hừ hừ." Tả Vô Nguyệt cười lạnh, từ chối cho ý kiến. Tuyên Kiếm Phong trong lòng trì trệ, ánh mắt nhìn về phía Tả Vô Nguyệt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này rõ ràng là gài bẫy hắn, đã thông báo hắn đến gặp nhau, lại không nói rõ nguyên do. Quan hệ giữa hai nhà cũng không sâu, hắn hoàn toàn có thể ngoảnh mặt làm ngơ, bất quá cứ như vậy thì hoàn toàn trúng kế. Nhậm tông chủ chính là tông chủ Thiên Hành Tông, đứng đầu hộ quốc Tam Tông. Nếu hắn nhìn thấy chính mình đối với đại sự đều mặc kệ không hỏi như thế, tâm lý tất nhiên sẽ sinh ra kẽ hở, kéo dài khoảng cách giữa hai tông. Cứ như vậy, âm mưu của Tả Vô Nguyệt liền đạt được. Coi như cuối cùng hỏi rõ, Tả Vô Nguyệt chỉ cần nói đã cáo chi Huyền Thiên Tông đến thương nghị, vậy Tuyên Kiếm Phong hắn liền hết đường chối cãi. "Đúng vậy a, ngươi là cáo chi chúng ta, nhưng ngươi không có nói là chuyện lớn như vậy a. Bằng quan hệ 3 ngày một đánh, 5 ngày một đấu giữa hai tông chúng ta, dựa vào cái gì ngươi nói một tiếng, ta liền muốn tới gặp ngươi a? Bất quá may mắn là đã tới gặp, nếu không phải vậy, liền đã xảy ra đại sự." Cái trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, Tuyên Kiếm Phong hung hăng trừng Tả Vô Nguyệt, hàm răng nghiến lại kêu ken két. Tả Vô Nguyệt lại quay đầu đi, khóe môi nhếch lên cười lạnh, từ chối cho ý kiến. Mắt lạnh nhìn hết thảy, Nhậm tông chủ đã biết rõ, lại không nói ra, y nguyên cười lớn một tiếng, khuyên giải nói: "Tốt, đại khái là do Tả tông chủ bận rộn sự vụ nên quên nói đi, Tuyên tông chủ cũng không cần tiếp tục tính toán. Việc cấp bách, vẫn là nên đem chân tướng việc này nhìn thấu triệt, giải quyết triệt để mới được." Nói như thế, Nhậm tông chủ vừa nhìn về phía Tả Vô Nguyệt vừa cười nói: "Tả tông chủ, người đã biết việc này, chắc sớm đã có hành động a, không có khả năng chờ chúng ta đến, mới thương lượng đối sách." Nhậm tông chủ cao kiến, cái gọi là binh quý thần tốc, một khi Tả Mỗ biết rõ việc này, liền đã phái người tiến đến ngăn lại. Trước mắt, hết thảy sự tình đều đã lắng lại, chỉ là nên tính sổ sách như thế nào với Huyền Nhung cùng Ngự Thú Tông, cần Tam Tông chúng ta trưng sức đồng hành mới có thể. Cười nhạt một tiếng, Tả Vô Nguyệt gật đầu đáp, tiếp lấy liền đem chân tướng tất cả mọi chuyện, nói với hai người một lần. Ba, một tiếng vang nhỏ phát ra, Tả Vô Nguyệt đem một bình hồ lô mộc mạc đặt lên bàn, cười nói, bên trong hồ lô này, chính là thần hồn ba vị trưởng lão của Ngự Thú Tông. Bằng này, chúng ta có thể hướng bọn họ hưng sư vấn tội. Còn muốn chỗ tốt như thế nào, còn mời Nhậm tông chủ quyết đoán. Hừ hừ hừ, còn có thể muốn dạng chỗ tốt gì? Huyền Nhung thân ở khu vực sơn mạch, núi cao rừng rậm, bên trong không ít chi địa màu mỡ, mỏ quặng đông đảo, linh dược đầy đất. Chương 879, Tam Tông Tông Chủ 2. Những địa phương này, lão phu sớm đã ngưỡng mộ trong lòng rất lâu. Khẽ híp mắt một cái, Nhậm tông chủ cười lạnh thành tiếng, bọn họ không phải là muốn 10% lãnh địa Thiên Vũ chúng ta sao? Chúng ta cũng giống vậy, lần này để bọn họ xuất huyết một trận đi. Khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị, Tả Vô Nguyệt đạm mạc gật đầu. Chính làm như thế, tại hạ cùng với Nhậm tông chủ không mưu mà hợp, ta cũng nghĩ như thế. Chúng ta hồi tông điều động cao thủ, tiến về Ngự Thú Tông, đòi về cái công đạo. Tốt, cười lạnh gật gật đầu, Nhậm tông chủ không khỏi nhìn hai người một chút, cười to nói, xem ra rất nhanh, ích lợi ba tông chúng ta liền muốn nâng cao một bước a, ha ha ha. Hai người còn lại liếc nhìn nhau, cùng cười to liên tục. Cho dù Tuyên Kiếm Phong cùng Tả Vô Nguyệt không hợp nhau, nhưng song phương đều có chuyện đắc ý, tâm tình vẫn rất thoải mái. Có điều rất nhanh, Tuyên Kiếm Phong liền lại cau mày nói, thế nhưng chuyện ngoại địch thì dễ dàng, chuyện Thiên Vũ lại nên làm như thế nào để giải quyết đây? Vũ Văn gia tộc cả gan làm loạn như thế, thực sự không nên để họ tiếp tục chấp trưởng Thiên Vũ a. Chúng ta cần lập một người phát ngôn khác, làm người bảo hộ cho lợi ích của ba tông chúng ta tại Thiên Vũ. Điểm này cũng không nhọc đến Tuyên tông chủ quan tâm, người phát ngôn mới này, không phải đã rõ ràng a. Nhếch miệng lên, Tà Vô Nguyệt cười lạnh thành tiếng, lông mày nhíu lại một cái, Tuyên Kiếm Phong không khỏi cả kinh nói. Ngươi nói là, Lạc gia kia, không được, người nào không biết, mấy năm trước ngươi đem đại quản gia Trác Phàm của Lạc gia kia thu vào trong Ma Sách tông ngươi. Hiện tại để bọn họ thay mặt chúng ta, đó là ngươi tìm ngươi thay mặt cho mình đi. Tuyên Kiếm Phong, ngươi đúng là kẻ bụng dạ hẹp hòi. Tuy Lạc gia có chút quan hệ cùng Ma Sách tông chúng ta, nhưng chúng ta tuyệt không có khả năng bởi vì một chút ích lợi lớn bằng hạt vừng mà làm tổn hại lợi ích ba phe chúng ta, nhất là xảy ra hiềm khích cùng dạng đại tông môn như Thiên Hành tông. Chẳng lẽ nhìn ta giống như loại người đần độn, hám lợi, không để ý đại cục sao? Bất giác suy cười một tiếng, Tà Vô Nguyệt quay đầu nhìn về phía Nhậm tông chủ, khom người nói, dựa theo phân phối lợi ích tại Thiên Vũ lúc trước, là Thiên Hành tông cầm 3 phần, hai tông chúng ta cầm 2 phần, Thiên Vũ giữ lại 3 phần. Nhưng từ nay về sau, Lạc gia làm người đại diện Thiên Vũ, sẽ lấy thêm ra một phần chia đều cho chúng ta, chỉ lưu lại 2 thành cho bản thân. Như vậy, Thiên Hành tông về sau có thể nhiều đến 5 phần, hai nhà chúng ta thì được 4.5 phần, như thế nào? Ánh mắt không khỏi sáng lên, Nhậm tông chủ trong lòng khẽ động, hơi hơi gật đầu, cười nói, đây là lợi ích của mọi người, mặc kệ là ai làm người đi chấp chưởng khối bánh này, đều là chuyện tốt. Chỉ cần hắn có thể định kỳ đem lợi ích phân phối thỏa đáng, không biển thủ, thì không có vấn đề. Đúng là như thế, Tà Vô Nguyệt khẽ vuốt cằm, gật đầu cười cười, sau đó dùng vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía Tuyên Kiếm Phong ở một bên. Bất giác khí trệ, Tuyên Kiếm Phong lại nhìn Nhậm tông chủ một chút, chỉ thấy hắn đầy mặt ý cười, nhưng đùa ói nụ cười kia, lại mang theo hàn mang không thể làm trái. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, nhưng vẫn sâu xa nói, chỉ là Nhậm tông chủ, người phát ngôn sau này của chúng ta đã được xác định, bất quá người phát ngôn cũ của chúng ta là Vũ Văn gia tộc, nên xử trí như thế nào đây? Vũ Văn gia tộc tại Thiên Vũ chấp trưởng ngàn năm, căn cơ quá sâu, một khi động, thiên hạ đại loạn, gây bất lợi cho chúng ta. Các ngươi cũng đừng quên, ngàn năm trước, lúc Thiên Vũ vừa lập quốc, mất gần 100 năm mà vẫn chưa bình ổn, bên trong còn có 7 nhà tranh phong, dân chúng bách tính lầm than, các đại gia tộc khốn khổ sống qua ngày, làm sao có thể đem tài nguyên trong đế quốc khai thác. Khi đó, thu hoạch của chúng ta vô cùng ít ỏi. Cho nên hiện tại, Thiên Vũ tuyệt đối không thể loạn. Trong mắt lóe lên tinh mang, Nhậm tông chủ bình tĩnh lên tiếng, sau đó nhìn về phía Tà Vô Nguyệt nói, Tà tông chủ, người tuyển người kia, có nắm chắc sẽ đem Vũ Văn gia tộc hoàn toàn giam cầm lại, đem quyền lực của Hoàng thất triệt để nắm hết hay không? Ha ha ha, Nhậm tông chủ thật sự là lo ngại, hiện tại hắn đang làm chuyện này. Huống hồ, nếu xảy ra bất cứ phiền phức gì, không phải còn có Ma Sách tông chúng ta bên này hay sao? Liếc hắn một cái thật sâu, Nhậm tông chủ hài lòng gật đầu, khen, Tà tông chủ, thật sự là thiếu niên hiếm có a. Chuyện này sẽ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Bản tông còn có việc quan trọng khác, đi trước một bước, cáo từ. Vừa dứt lời, Nhậm tông chủ liền bước một bước, trong nháy mắt biến mất. Tà Vô Nguyệt khẽ vuốt cằm, khom người cúi đầu, chờ đến khi phụ cận đã triệt để không còn khí tức của Nhậm tông chủ, Tuyên Kiếm Phong mới vừa nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, vừa cười lạnh nói, Tà Vô Nguyệt, lần này ngươi quả thật là có thể diện trước mặt Nhậm tông chủ a. Bất quá lão phu cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không nên ỷ vào việc người của mình chấp trưởng Thiên Vũ, mà ở trong bóng tối làm trò gì. Nếu để cho lão phu biết, thu hoạch của Huyền Thiên Tông chúng ta xảy ra vấn đề gì, thì tính sao? Lông mày hơi nhíu, Tà Vô Nguyệt liên tục cười lạnh, ai bảo hiện tại Thiên Vũ tư nguyên điều phối, đều trong tay ta chứ. Trước kia, khi ta muốn thu tiểu tử kia, ngươi nói ta lỗ vốn, chê cười không ngừng. Hiện tại thì như thế nào, vật siêu giá trị đi. Ngược lại là tiểu cô nương ngươi thu làm môn hạ kia, gần đây thế nào, hoàn toàn không có động tĩnh a, ha ha ha. Rear mép khẽ run run, Tuyên Kiếm Phong trợn mắt nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, tức giận đến song quyền nắm chặt, lại là bất đắc dĩ. Sau cùng hừ lạnh một tiếng, nhấc chân bay lên không trung, nháy mắt không thấy tăm hơi, chỉ là lời nói của hắn lại rõ ràng chui vào trong tai Tà Vô Nguyệt. Người khoan hãy đắc ý, tiểu tử ngươi thu kia không phải nhân vật tâm thường, ngươi nên lo lắng dẫn sói vào nhà, tự ăn ác quả. Hừ, người vô năng mới sẽ một chút tính nguy hiểm đều không dám làm, ta chính là ưa thích tiểu tử này nguy hiểm. Có điều hắn có nguy hiểm hơn nữa, cũng tuyệt đối chạy không khỏi khống chế của ta, hừ hừ hừ. Cười lạnh, Tà Vô Nguyệt tại hư không hung ác đánh ra một chảo, trong mắt đều là tà dị ánh sáng.